ha, chung quanh vang lên tiếng cười. Xem ra người của đối phương cũng không ít, khó trách dám ngăn cản đám người này. Vân Phi Vũ thầm nghĩ, Nghiêm nhị thiếu gia, Tân Tam ta kính trọng Nghiêm lão gia, vẫn luôn nhường nhịn ngươi là vì xem trọng mặt mũi của hắn, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Hán tử trầm giọng nói, phải không? Vậy ý ngươi là ta đánh không lại người? Vậy thì vừa đúng lúc, nhân dịp này ta với ngươi so vài chiêu, nếu ngươi thắng thì chuyện hôm nay ta không xen vào, nếu ngươi thua thì để ngươi ở lại, từ nay về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt ta, thế nào? Đối với cách nói móc như vậy, Tân Tam sao lại không hiểu? Luận võ công thì bọn hắn kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng lão đầu đứng sau lưng hắn lại không thể đắc tội được. Hơn nữa tiểu tử này quan hệ rộng rãi, ngay cả người kia cũng là hảo bằng hữu của hắn, mà bối cảnh của người kia ngay cả thượng cấp cũng thể đoán nổi. Tân Tam không phục, thầm nghĩ, mỗi lần gặp tên tiểu tử này đều không tốt lành gì. Trong lòng ngứa ngáy khó chịu liền nhéo eo nhỏ của Vân Phi Vũ, nuốt nước miếng, luyến tiếc buông tay, nhưng lại tính toán. Nếu người còn ở lại Thanh Châu Thành thì thiếu gì cơ hội. Quả thực hôm nay hắn cũng quá hoang đường. Nếu thượng cấp biết được lại bị trách mắng, vẫn là nhịn nhục một chút tốt hơn. Tục ngữ nói không sai, cẩn tắc vô ưu mà. Buông Vân Phi Vũ xuống, lại đưa mắt ra lệnh cho mấy kẻ còn lại thả người. Tân Tam ngoài cười nhưng trong không cười nói với Nghiêm Thiên Mẫn, hôm nay ta nể mặt Nghiêm nhị thiếu gia, người ta thả, nhưng đám người từ nơi khác tới như bọn hắn, biết đâu một ngày nào đó lại mất tích không chừng. Không biết nhị thiếu gia có thể bảo hộ bọn hắn bao lâu đây. Các huynh đệ, chúng ta đi. Bàn tay to lớn vung lên, đi qua bên cạnh Vân Phi Vũ. Tân Tam lại nhỏ giọng nói, tiểu mỹ nhân, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, cười lớn nghênh ngang mà đi. Vân Phi Vũ tức giận tới nỗi muốn tiến lên đánh hắn một trận. Nhưng mình mạnh bao nhiêu thì mình là người rõ nhất, mới thoát khỏi miệng hổ. Sao lại tiếp tục gây chuyện được, cộng thêm bị vác cả ngày trời, đầu óc choáng váng đến đứng cũng không vững, dạ dày khó chịu muốn ói. Thiếu gia, người không sao chứ? Một bàn tay nhỏ khẽ nâng cánh tay y, không biết Bích Nha đã tới bên cạnh từ lúc nào, vẻ mặt lo lắng nhìn y, tươi cười trấn an nàng, ta không sao, có thể vừa bị vác nên thế thôi, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Lấy tay xoa xoa bụng, cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Lúc này Vân Phi Vũ mới ngẩng đầu nhìn mấy người vừa giải vây cho mình, tươi cười sáng lạn. Vân Phi Vũ không để ý tới mấy người nó kinh diễm nhìn mình mà ánh mắt chỉ tập trung vào nam nhân đứng trước mặt. Ngũ quan sắc sảo rõ ràng tản ra một luồng chính khí nghiêm nghị, đôi mắt nhỏ dài bị tóc mai phủ xuống khiến gương mặt khí khái hào hiệp của hắn có thêm một chút tà khí, nhưng cũng không khiến người khác chán ghét. Đa tạ các vị trợ giúp. Tại hạ là Kiều Phi Vũ, đây là tiểu tư của ta. Tiểu nha, không biết nên xưng hô như thế nào với các vị huynh đài. Vân Phi Vũ chắp tay hướng về phía bọn hắn, nghiền ngẫm từng từ một mới nói ra mấy lời này. Là việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Người đứng đầu phất tay, ta là Nghiêm Thiên Mẫn. Tiểu huynh đệ, ngươi tới Thanh Châu Thành là thăm người thân hay du ngoạn? Không biết Nghiêm Thiên Mẫn hỏi những lời này có ích lợi gì, nhưng Vân Phi Vũ lại có ấn tượng tốt với hắn, lập tức trả lời thành thật. Cái gì cũng không phải. Y nghiêng đầu suy nghĩ, ta đang ở lại nhà bằng hữu của phụ thân, phải ở lại một thời gian mới có thể rời đi. Hôm nay chỉ là tùy tiện ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới lại gặp chuyện như thế này. Nga Nghiêm Thiên Mãn cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói với Vân Phi Vũ, tiểu huynh đệ, ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng trở về nhà đi. Tên Tân Tam kia không phải người tốt lành gì. Hôm nay là trùng hợp cứu được ngươi, nhưng khó lòng lòng phòng bị được âm mưu của bọn hắn. Kỳ thực ta đang muốn hỏi một việc, vì sao hắn hành hung cướp bóc giữa Thanh Thiên Bạch Nhật như vậy lại không có người quan tâm, quản lý? Không phải Thanh Châu Thành cũng có nha môn hay sao? Nghiêm Thiên Mẫn không trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn trời, quay đầu lại nhìn đám bằng hữu, chúng ta tạm biệt ở đây đi, ta đưa vị tiểu huynh đệ này về nhà. Phần lớn đều gật đầu đồng ý, chỉ có một hai người hét lớn, Nghiêm huynh. Vinh rất không công bằng, đem chúng ta đuổi đi để độc chiếm lấy tiểu vinh đệ xinh đẹp kia nha. Không nên không nên, bằng hữu phải cùng nhau chia sẻ chứ, có phải hay không? Nga mọi người cùng nhốn nháo, cười hì hì nhìn hắn. Đừng để ý, bọn họ chỉ trêu chọc chút thôi, cũng không phải có ý xấu. Nghiêm Thiên Mẫn sợ Vân Phi Vũ hiểu lầm, vội vàng giải thích. Vân Phi Vũ lắc đầu, gương mặt lộ vẻ hâm mộ, ngươi có nhiều bằng hữu như vậy thật là tốt. Nghiêm Thiên Mẫn cười khẽ, chỉ cần ngươi thích cũng có thể kết giao nhiều bằng hữu như vậy. Nói xong liền xoay người, mấy cái tên hỗn đản này còn không mau đi ngay. Lão tử đưa người ta an toàn trở về còn muốn đi ăn cơm đấy. Tiểu Lý Tử, ngươi nói ít lời một chút, không thì từ ngày mai ta sẽ mang ngươi ra luyện tập một tháng. Một nam nhân có nước da ngăm đen khẽ rùng mình, Dương Mã Tiên roi quất ngựa lên lập tức chạy trốn. Đoàn người cười ha ha, sau đó hi hi ha ha thúc ngựa rời đi. Nghiêm Thiên Mẫn xuống ngựa, đi thôi, ta đưa các ngươi trở về, trên đường sẽ kể tường tận. Vân Phi Vũ nhìn lên không trung, mặt trời đã lên tới đỉnh, xem ra đã tới buổi trưa. Xoa xoa cái bụng trống rỗng, lại nhìn người bên cạnh, nhướng mày cười, ta mời ngươi ăn cơm chưa có được không? Ngươi đưa ta trở về phải mất một lúc nữa, xem như ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi, thuận tiện nói cho ta một chút việc ở Thanh Châu Thành này, được không? Cầu ngươi đấy. Đối diện với gương mặt tươi cười của Vân Phi Vũ, Nghiêm Thiên Mẫn không đành lòng từ chối, nghĩ tới việc muốn khuyên y sớm ngày rời khỏi nơi này thì phải đem sự việc giải thích rõ ràng, mà xem ra tính tình của tên tiểu gia hỏa này cũng khá kiên trì. Gật đầu, ba người đi tới khách tinh gần nhất. Những người đi đường vẫn tỏ thái độ bình thường, tựa như sự việc vừa rồi chỉ là một cơn gió thổi qua mặt hồ, gợn sóng lăn tăn rồi lại trở nên bình lặng. Vân Phi Vũ kiên trì kéo Bích Nha ngồi xuống cùng mình, mà Nghiêm Thiên Mãn cũng không có biểu hiện bất mãn, chỉ tươi cười đồng ý. Chờ đồ ăn được dọn lên, ba người ăn một chút lót dạ, sau đó vừa uống rượu vừa trò chuyện. Ta lớn hơn đệ 7 tuổi, ta gọi đệ là Tiểu Vũ, đệ kêu ta là Đại Ca, như thế nào? Sau khi hỏi rõ tuổi của Vân Phi Vũ, Nghiêm Thiên Mãn hưng chí bừng bừng nhận y là đệ đệ. Vân Phi Vũ cảm thấy như thế cũng không tồi, vui vẻ đồng ý. Nghiêm Đại Ca, huynh mau nói cho ta một chút chuyện ở Thanh Châu Thành này đi. Vì sao mấy tên ác bá này hoành hành ngang ngược như vậy mà lại không có người quản lý? Chẳng lẽ việc này cũng do phủ nha an bài? Nghiêm Thiên Mẫn thở dài, có rất nhiều việc không đơn giản như đệ nghĩ, cũng giống như ta. Hắn tự giễu cười cười, lúc chuyện này vừa diễn ra, ta bắt tên kia tới phủ nha mấy lần, nhưng không quá vài ngày lại thấy hắn ở trên đường hành hung người khác. Đệ nghĩ xem, nếu không có ai chống lưng, liệu hắn có thể kiêu ngạo như vậy hay không? Nghiêm Đại Ca, ý huynh là tên Tân Tam kia cùng quan phủ cấu kết. Kỳ thực ta đoán chắc vị chi phủ đại nhân kia chính là hậu thuẫn của hắn, mà mỗi lần ta bắt hắn tới đó, đưa hắn vào đại lao chỉ là hình thức cho ta nhìn mà thôi. Vì sao lại làm cho huynh xem? Vân Phi Vũ khó hiểu, có thể là nể mặt cha ta. Nghiêm Thiên Mẫn cười ha ha, thấy Vân Phi Vũ vẫn lộ vẻ khó hiểu, hắn lại kiên nhẫn giải thích, nhà của ta mở tiêu cục, trước kia cha ta đã từng cứu tiên hoàng của Dạ Diệp quốc, cho nên được ban tặng danh hiệu thiên hạ đệ nhất tiêu sư. Hơn nữa, võ công của cha ta rất cao, đại ca cũng học được 8 phần, còn ta thì... Hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, ta lại lười nhác, cho nên chỉ học được 4-5 phần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 31, thì ra là thế, thì ra là thế. Tên Tân Tam kia nói nể mặt mũi cha của huynh, xem ra là bị chi phủ căn dặn, không được đối đầu với huynh, đúng không? Hẳn là như vậy, nếu không thì với tính cách ngang ngược của hắn sao lại nhẫn nhục chịu đựng sự khiêu khích của ta? Nếu không phải có người trấn áp hắn thì không biết ta với hắn đã ẩu đả không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, hắn không thích trực tiếp ra tay, nghe nói là thích dùng mưu kế. May mắn là cha ta chống đỡ phía sau, bằng không cũng chẳng biết đã bị hắn ám toán mấy lần nữa. Vân Phi Vũ đột nhiên hâm mộ Nghiêm Thiên Mẫn, nhớ tới kiếp trước mình bị phụ thân vứt bỏ, cùng kiếp này bị coi như hàng hóa mà bán đi, y liền cảm thấy vô cùng đau khổ. Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Nhìn gương mặt thống khổ của thiếu niên trước mắt, Nghiêm Thiên Mẫn nhịn không được, thầm mong thay y gánh chịu tất cả. Không có gì, chỉ là hâm mộ Nghiêm đại ca có người phụ thân tốt như vậy. Vân Phi Vũ cố gắng cười nói vui vẻ, không rõ đã có việc gì xảy ra với thiếu niên trước mặt, nhưng nỗi bi ai trong mắt y khiến Nghiêm Thiên Mẫn không dám lên tiếng hỏi, đành phải vỗ vai trấn an y, đệ là đệ đệ của ta, phụ thân của ta cũng chính là phụ thân của đệ. An tâm, lão đầu nhà ta mà thấy nam oa, bé trai, dễ thương xinh đẹp như đệ thì chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích. Vân Phi Vũ cười cười nhưng thương cảm trong lòng vẫn không cách nào giảm bớt. Thiếu gia, không phải người còn có tiểu nha sao? Bích Nha thấy vẻ mặt khổ sở của Vân Phi Vũ liền nhận ra y lại đau buồn cho số phận của mình. Nàng túm tay áo y lắc lắc. Ta không cô đơn, vẫn còn ma mơ và mẫu thân quan tâm tới ta. Vân Phi Vũ bất giác đưa tay vuốt vuốt ngực, nhìn hai người bên cạnh, mạnh mẽ giơ bát rượu lên. Nào, uống đi. Thời gian trôi qua, không biết đã uống hết bao nhiêu bát rượu, chỉ cảm thấy bụng có chút căng đầy, mà một chút cảm giác đau đầu chóng mặt cũng không thấy đâu. Vân Phi Vũ âm thầm tán thưởng chính mình, xem ra thân thể này chính là ngàn chén không say. Nghiêm đại ca, kỳ thực có một chuyện ta còn chưa hiểu. Cứ việc hỏi, đại ca biết cái gì cũng nói cho đệ. Gương mặt Nghiêm Thiên Mẫn ửng hồng, ánh mắt thoáng mơ hồ, xem ra có điểm say. Tân Tam kia đã có người làm hậu thuẫn, vậy sao hắn hành hung cướp bóc lại còn muốn diễn trò? Trực tiếp cướp đi không phải nhanh hơn sao? Cái này mà đệ cũng không biết. Nghiêm Thiên Mẫn nấc một cái, vuốt vuốt ngực, đó là sở thích đặc biệt của hắn. Hắn từng nói dùng đao đi cướp bóc là dành cho hạng người không có đầu óc, mà hắn lại kêu hành vi cướp bóc của hắn là giao dịch, có hiểu không? Giao dịch tức là ngươi bỏ tiền, hắn đưa cho ngươi hàng hóa, có lẽ là phân châu, cũng có thể là người chết. Tóm lại là ngươi đã đụng tay vào thì không muốn cũng phải mua. Chẳng quá, xem ra hôm nay đệ đã lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn muốn lấy cả người lẫn ngân lượng nha. Nghiêm Thiên Mẫn lại nấc một cái, tủm tỉm cười nhìn Vân Phi Vũ. Ở Thanh Châu thành này hắn nổi danh đoạn tụ đồng tính. Tiểu Vũ lại xinh đẹp như vậy, nếu đệ là nữ nhân, nói không chừng ta cũng sẽ động tâm nga. Nghĩ đến việc tên Tân Tam kia động tay động chân với mình, Vân Phi Vũ muốn ói. Nhưng nghe tới câu tiếp theo của nam nhân trước mặt, gương mặt y nhất thời ửng đỏ. Thầm nghĩ, nếu huynh ấy biết ta phẫn nữ trang sống mười mấy năm nay, không biết sẽ phản ứng ra sao? Nghiêm đại ca, vậy chuyện hôm nay là diễn cho ta xem. Đệ nói tình huống một chút, ta còn chưa biết vì sao đệ lại dây dưa tới bọn hắn. Vân Phi Vũ bắt đầu kể lại mọi việc kể từ lúc mình tới Tây Phố, sau đó thấy thảm cảnh của thiếu phụ kia liền ra tay cứu nàng, cuối cùng Tân Tam xuất hiện. Nói tới đây lại thấy Nghiêm Thiên Mãn lắc đầu. Tiểu Vũ à Tiểu Vũ, xem ra đệ vừa xuất hiện đã bị người ta theo dõi. Cho dù đệ không ra tay cứu nàng thì nàng cũng sẽ tìm cách lôi kéo đệ vào việc này. Những kẻ đó rủi sự với nàng như vậy, tại sao nàng còn muốn giúp bọn hắn? Vân Phi Vũ kinh ngạc. Ta không rõ lắm, chỉ là có một tin đồn như thế này. Bọn hắn thường xuyên mua về một ít tiểu hài tử, trẻ con, cùng nữ nhân. Sau đó xử trí ra sao thì ta không biết. Xem ra là dùng để bẫy người như hôm nay. Nói vậy là nữ nhân kia bị ngược đãi đã lâu, bởi vì sợ hãi nên không dám phản kháng. Có lẽ lúc đầu bọn hắn là muốn mang nữ nhân kia bán cho đệ, kiếm một khoản lớn, không nghĩ tới diễn biến cuối cùng là đến đệ mà bọn hắn cũng muốn thu về. Càng nghe càng tức giận, Vân Phi Vũ đạp bàn, rốt cuộc bọn họ có coi vương pháp ra gì không? Qua lại với kẻ cướp một nhà, chẳng lẽ đương kim hoàng thượng cũng nhắm mắt làm ngơ? Được rồi, nhỏ giọng một chút. Nghiêm Thiên Mẫn kéo y xuống. Núi cao, hoàng đế ở xa. Những lời này đệ nói không sai. Quả thực có chuyện như vậy. Dù sao hoàng đế vừa mới đăng cơ không lâu. Sợ là vị trí của mình cũng ngồi chưa vững. Nào có năng lực quản lý nơi này. Nghiêm Thiên Mẫn nhíu mày. Chi phủ đại nhân nơi đây có thể ngồi vững chắc như vậy. Chỉ sợ sau lưng cũng có người chống đỡ. Nếu không tại sao hắn dám để mặc Tân Tam cướp bóc như vậy. Thực phức tạp. Vân Phi Vũ gục đầu thở dài, đây gọi là quan lại bao che lẫn nhau đi. Hy vọng hoàng đế nhanh chóng nắm vững triều chính, sau đó đem mấy tên tham quan vô lại này bắt hết một lượt. Dầm, Nghiêm Thiên Mẫn ngửa đầu uống tiếp một chén rượu, lau khóe môi, nào có dễ dàng như vậy. Những kẻ đó có Vân gia cường thế làm hậu thuẫn, tiểu hoàng đế cũng sợ rằng chỉ có thể làm một hoàng đế bù nhìn. Vân gia của Vân Vũ Sơn Trang. Vân Phi Vũ kinh hãi thốt lên, không phải Vân gia chỉ lo kinh thương, buôn bán, hay sao, tại sao lại còn có liên quan tới quan viên triều đình? Nghiêm Thiên Mẫn cười lạnh một tiếng, tuy đương kim hoàng đế họ Khung, nhưng chỉ sợ rằng, giang sơn này thực ra là mang họ Vân, là của Vân gia. Vân Phi Vũ kinh ngạc há miệng, cũng không chú ý tới vẻ mặt u ám của Bích Nha. Uống rượu đi. không nhắc tới Vân gia nữa, vừa nhắc tới lại thấy tức. Nào, uống đi. Vân Phi Vũ cảm thấy khó hiểu, nhìn nam nhân trước mặt, ngửa đầu uống cạn chén rượu, miệng lộ vẻ chua xót. Đại ca, huynh rất hận Vân gia sao? Y nhỏ giọng hỏi. Không biết nên nói là hận hay chán ghét mới phải. Đối với người của Vân gia, Dạ Diệp Quốc chia thành hai phía, một phía cực kỳ ngưỡng mộ, một phía thì chán ghét, mà ta chẳng qua vừa đúng lúc lại ở bên chán ghét bọn hắn. Bởi vì nhắc tới Vân gia, hai người cũng không nói thêm lời nào, không khí có điểm ngượng ngùng. Nghiêm Thiên Mẫn cứ một chén rồi lại một chén, không ngừng uống rượu, mà Vân Phi Vũ có chút chột dạ, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp, vậy huynh cũng sẽ chán ghét ta? Nghiêm Thiên Mẫn cứng người, sau đó đưa tay vuốt đầu Vân Phi Vũ, vì sao ta lại chán ghét đệ? Đệ không phải họ Vân, hơn nữa, tìm khắp Vân gia chắc cũng không có ai ngốc như đệ đâu, ha ha. Hai người trêu đùa nhau khiến không khí trở nên thoải mái hơn trước, đến lúc cơm no rượu say cũng là hai canh giờ sau. Ra khỏi cửa Tửu Sao Sao Sao, Nghiêm Thiên Mẫn dẫn ngựa, thân thể lảo đảo, lời nói mang theo men say, tiểu, ta đưa các ngươi về. Vân Phi Vũ đỡ lấy hắn, không khỏi lo lắng, Nghiêm đại ca, ta không sao đâu, huynh thì sao? Huynh như vậy còn có thể cưỡi ngựa trở về được không? Nghiêm Thiên Mẫn nhếch miệng cười, chút rượu này thì tính là gì? Đi thôi, tiễn các ngươi một đoạn. Vân Phi Vũ cùng Nghiêm Thiên Mẫn đi phía trước, Bích Nha lẳng lặng theo ở phía sau, gương mặt kỳ quái nhìn hai người, ánh mắt đột nhiên trở nên mạnh mẽ, sắc lạnh quét qua ngõ nhỏ cạnh ngã tư đường, khẽ hừ một tiếng khinh thường. Qua Tây Phố, ở một đoạn rẽ nhỏ, Vân Phi Vũ dừng lại, Nghiêm đại ca, dừng ở đây được rồi. Phía trước là nơi ta ở, khoảng cách cũng không xa, vì ta cũng là ở nhờ người khác, không tiện mời huynh vào, thực có lỗi. Đi một đoạn đường, Nghiêm Thiên Mẫn tỉnh rượu không ít, nói chuyện cũng lưu loát, như vậy cũng được, nhưng sắp tới nơi rồi, để ta đưa đệ về tận cửa đi, chỉ sợ tên hỗn đản Tân Tam kia lại. Vân Phi Vũ vội vàng cự tuyệt, y sợ nam nhân trước mắt biết được thân phận thực sự của mình, sau đó sẽ không bao giờ để ý tới mình, cho nên y muốn tận lực giấu giếm. Đi vài bước là tới, không cần phiền toái như vậy, đã chiếm nhiều thời gian của huynh, huynh cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Thấy y kiên trì, Nghiêm Thiên Mẫn gật gật đầu, được rồi, ta đi. Để phải nhanh chóng về nhà trốn một thời gian, chờ cái tên Tân Tam kia hết hứng thú rồi ra ngoài cũng không muộn, dù sao ta không thể mãi bảo vệ đệ. Ân, đa tạ Nghiêm đại ca. Trong lòng Vân Phi Vũ dâng lên một chút ấm áp. Kể từ lúc rơi vào thế giới này, lần đầu tiên có người mới quen biết lại thực sự quan tâm lo lắng cho mình, không khỏi có chút vui vẻ. Không sao, bằng hữu của phụ thân ta là một người cực kỳ lợi hại, người bình thường sẽ không dám trêu chọc, cho nên huynh không cần lo lắng, chỉ hy vọng như thế. Nghiêm Thiên Mẫn cười cười, vỗ vai y, vậy để cố gắng không xuất môn là được. Đúng rồi, Nghiêm đại ca, bình thường huynh vẫn hay tới nơi nào tiêu khiển, ta phải làm thế nào mới tìm được huynh? Lời nói của ta, y có chịu hiểu không vậy? Nghiêm Thiên Mẫn đau đầu, nhu nhu chán, có điều, nhìn cặp mắt trong sáng kia, trong lòng cũng không cách nào chống đỡ, âm thầm lắc đầu, nghĩ thực sự là thua y luôn. Bình thường ta đều ở Nhật Thăng trà lâu, uống trà nghe kể chuyện. Nếu đệ muốn tới thì tốt nhất nên mang theo hộ vệ, nếu không thì phái người tới báo cho ta, ta sẽ tới đón đệ. Nghiêm Thiên Mẫn thực sự yêu thích tiểu tử này, không muốn thấy y phải chịu thương tổn. Được, vậy khi khác gặp mặt. Vân Phi Vũ phất tay, tươi cười nhìn hắn rời đi. Tiểu nha, chúng ta cũng trở về. Nhìn chủ tử nhà mình cực kỳ hưng phấn đi ở phía trước, Bích Nha lắc đầu cười khổ, đưa mắt thoáng nhìn mọi nơi, dừng lại ở thân ảnh lén lút ở ngõ tắt nhỏ, âm thầm cười lạnh. Mắt thấy Diệp Hương Viên ngày càng gần, chỉ cách 4-5 trượng, Bích Nha đột nhiên dừng lại, vẻ mặt ủ rũ gọi Vân Phi Vũ, thiếu gia, người trở về trước đi, ta đi kiếm vật này. Rơi mất vật gì? Vân Phi Vũ quay đầu lại, khăn lụa của ta, là chiếc khăn lụa mà ta thích nhất. Vân Phi Vũ vừa nghe đó là một cái khăn lụa, định nói ta mua cho, có điều, nhìn vẻ mặt buồn bã của tiểu nha đầu kia, còn câu nói ta thích nhất của nàng, y ngây ngốc một lúc, vậy ta cùng muội tìm, hai người sẽ nhanh hơn. Không cần không cần, ta có thể nhớ rõ mình đánh rơi ở đâu, thiếu gia vẫn nên trở về trước. thấy Vân Phi Vũ vẫn đứng một chỗ, Bích Nha vội vàng bổ sung thêm một câu, ta sẽ đi nhanh về nhanh, biết đâu người mới bước chân vào cửa mà đã đuổi kịp rồi. Người vào trước đi. Được rồi, vậy muội nhanh lên. Dạ, đã biết, người mau vào đi. Bích Nha cười tủm tỉm nhìn Vân Phi Vũ bước qua cửa, nhẹ nhàng xoay người, gương mặt lập tức trở nên âm lãnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 32, bộ mặt thật. Ba người đứng trong một cái ngõ tắt nhỏ vắng vẻ, trong đó có một tên mập lùn cãi nhau với một kẻ cao gầy. Trương Phong, ngươi đừng tưởng theo sát lão đại rồi được quyền ra oai với ta. Lần này là thay lão đại hành động, rõ ràng mắt thấy có thể bắt được tên tiểu tử kia đến nơi rồi lại bị ngươi cản lại, để cơ hội vụt mất. Lúc trở về mà lão đại hỏi tội thì ta sẽ kể hết sự tình, đừng trách ta không báo trước. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa rồi bốn phía không có người, thiếu chút nữa là có thể bắt cả hai tên tiểu tử kia rồi. Tên có vóc dáng xấu xí bên cạnh phụ họa. Hừ, kẻ có tên là Trương Phong khinh thường liếc mắt nhìn hai người, thản nhiên nói, nếu không phải ta ngăn cản, chỉ sợ các ngươi mất đầu cũng không hiểu tại sao. Hai người đồng thời rụt cổ. Tên mập mạp biết Trương Phong thường xuyên đi theo lão đại, những chuyện này hắn biết nhiều hơn mình, nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua, ít hù dọa lão tử thôi. Có cái gì mà lão tử chưa từng thấy qua, chỉ là một tên công tử nhà giàu thôi chứ sao? Chúng ta lăn lộn tại Thanh Châu thành này nhiều năm, còn có thể sợ hắn sao? Nói ngươi không ngu ngốc quả thực không oan uổng chút nào. Trương Phong khinh thường liếc tên mập mạp, trang viên mà tên công tử kia bước vào gọi là gì? Chủ nhân của nó là ai? Các ngươi có biết không? Không phải chỉ là một gia đình giàu có hay sao? Tên mập mạp mạnh miệng nói ha ha. Trang viên của kẻ lắm tiền. Trương Phong cười lạnh, đích thật là trang viên của kẻ có tiền. Nhưng chủ nhân nơi này cũng không có đơn giản như vậy. Nơi này kêu Diệp Hương Viên. Chủ nhân của trang viên này đến lão đại. Không, đến cả vị thượng cấp của lão đại cũng không dám đắc tội. Các ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu cái đầu để chặt xuống? Tên mập mạp bị uy hiếp, không dám nói tiếp. Tên thấp bé chớp đôi mắt nhỏ, cẩn thận hỏi, thực sự lợi hại như vậy sao? Người đó rốt cuộc là nhân vật thế nào? Tích Vô Nhai, các người đã từng nghe qua tên người này chưa? Hai người đồng thanh, phi, đừng tưởng chúng ta ngu ngốc. Võ Lâm Minh Chủ ai lại không biết, thực khinh thường chúng ta mà. Trương Phong cười giảo hoạt. Biết vậy là tốt. Diệp Hương Viên kia chính là phủ đệ của đương kim Võ Lâm Minh Chủ. Các ngươi có gan thì bước vào thử xem. Trước tiên không nói tới việc lão đại sẽ xử trí các ngươi ra sao. Chỉ sợ các ngươi không còn mạng mà trở lại. Giải thích cho hai người xong. Trương Phong mở đôi mắt gian tà nhìn họ. Thấy thần sắc hai người. Không khỏi cười thầm. Tên mập mạp nhận thấy sự đắc ý qua đôi mắt Trương Phong. Đè nén cảm giác sợ hãi. Lắp bắp nói. Ngươi. Không phải ngươi trêu đùa chúng ta đấy chứ, chắc vì hành động thất bại, làm lỡ đại sự của lão đại nên muốn chúng ta cùng gánh tội với ngươi. Ngươi đừng có mơ, các ngươi tin hay không thì tùy, muốn ở lại nơi này thì cứ việc. Ta thực không nghĩ ra các ngươi lại ngu ngốc như vậy. Nói xong, duỗi duỗi thắt lưng xoay người rời đi. Hai người thấy thế, liếc nhau, theo sát hắn, xem ra vẫn có kẻ thông minh. Ta tưởng tất cả các ngươi đều là loại ngu ngốc nha. Giọng điệu châm biếm vang lên trong ngõ nhỏ khiến ba người đang định rời đi bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ. Ngươi là nha đầu theo cạnh vị công tử kia. Tại sao ngươi lại ở nơi này? Trương Phong nhìn phía trước, không thể tưởng tượng nổi. Đúng là nha đầu kia rồi. Đúng lúc lắm, chúng ta đem nha đầu này trở về. Sau đó có thể dụ tiểu công tử kia ra. Đến lúc đó lão đại nhất định sẽ thưởng cho chúng ta. Tên mập mạp hưng phấn, nóng lòng muốn tiến lên, xem thường lời nói của Trương Phong, lôi kéo tên có vóc dáng nhỏ cùng hắn hành động. Các ngươi là đồ ngu sao? Trương Phong thấy hai người định tiến lên, tuy rằng hai tên này thực sự khiến người ta chán ghét, nhưng dù sao cũng là huynh đệ ăn chung một nồi cơm, mà nha đầu trước mắt hành động quỷ dị, chỉ sợ là nhân vật không tầm thường. Tại sao ngươi lại cản trở chúng ta? Tên mập mạp hất tay hắn ra, Nga. Ta biết rồi, ngươi sợ chúng ta cướp mất công lao, sợ lão đại. Câm miệng, Trương Phong quát lên chói tai khiến tên mập mạp hoảng sợ, không đợi bọn họ lấy lại tinh thần. Hắn càng mắng lợi hại hơn, đi chung với hai tên các ngươi đúng là xui tám đời nhà ta mà. cái gì cũng không biết mà dám xông lên phía trước. Tại sao nha đầu kia lại biết chúng ta ở đây, nàng đến từ lúc nào, các ngươi có biết không? Bất ngờ xuất hiện trước mắt như thế này, các ngươi cảm thấy bình thường lắm sao? Hai người nhìn gương mặt không hề biến sắc của Bích Nha, lúc này mới bắt đầu thấy sợ hãi, run rẩy trốn sau lưng Trương Phong, nhưng mới lui về phía sau vài bước lại như tảng đá ngã nhào xuống. Cho tới khi nghe được tiếng lạch cạch của vật nặng rơi xuống mặt đất, Trương Phong vội vã quay đầu lại, chân tay rụng rời, bao cố gắng chấn định tinh thần nãy giờ đều sụp đổ, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Rốt cuộc ngươi là ai? Cố gắng không ngã xuống, nhưng thân thể không tự kiềm chế mà run rẩy. Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi, hai tên đồng bọn vừa lặng yên không dám động đậy đã bị tiểu nha đầu trước mắt ra tay một lần, cắt đứt yết hầu, một nhát chí tử, mà chính hắn còn không kịp nhìn thấy nàng động thủ. Ta chỉ là nha hoàn hầu cận của thiếu gia nhà ta mà thôi. Bích Nha nghịch tiểu đao trong tay, đột nhiên bắn về phía hắn. Khi Trương Phong nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết, hắn nghe thấy phía sau đinh một tiếng, mở mắt nhìn lại, chuôi đao mỏng như lá liễu không có cắm hoàn toàn vào tường, chỉ để lại một ánh sáng lạnh lẽo kề ngay bên cổ mình. An tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bích Nha lạnh lùng nói, phải cho ngươi sống để trở về báo tin chứ. Ngươi là một người thông minh, ta tin ngươi biết phải làm sao, có đúng không? Nhìn chuôi đao phía sau, Trương Phong bị dọa sợ muốn chết, thầm nghĩ, nếu chuôi đao này bắn về phía yết hầu của mình, chỉ sợ sẽ xuyên thẳng qua. Vừa rồi bị ép tới đường cùng, hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, hiện tại bị dọa tới mức này. Đến dũng khí chờ chết hắn cũng không có, nhưng vừa nghe Bích Nha nói không giết mình, hắn lập tức quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu. Ngươi trở về nói với Tân Tam, cho dù không có Tích gia che chở thì thiếu gia nhà ta cũng không phải là người hắn muốn cướp là cướp được. Hiểu chưa? Vâng, vâng, vâng. Trương Phong vừa không ngừng dập đầu, vừa vội vã trả lời, cho tới khi hắn choáng váng đầu óc, chống đỡ không nổi mà ngước mắt nhìn lên, thở hổn hển một lúc lâu mới lặng lẽ đưa mắt nhìn chung quanh, phát giác tiểu nha đầu đã biến mất từ khi nào. Ngăn chặn nỗi sợ hãi trong lòng, hắn cố gắng bò lên khỏi mặt đất, nghiêng ngả chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Khi hắn rời đi, Bích Nha lại xuất hiện, lấy một chiếc bình nhỏ từ trong người ra, đổ chút bột phấn màu xanh lên hai cổ thi thể trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, hai cổ thi thể hóa thành tro bụi. Nàng dùng sức vỗ lên bức tường, tiểu đao bị hất trở lại, vươn hai ngón tay bắt lấy, sau đó lại nhét trở lại trong người, đưa mắt nhìn chung quanh, vừa lòng phủi tay, nhanh chóng rời đi. Cửa phòng bị đẩy ra, tiểu thư, ta đã về rồi. Vân Phi Vũ từ trên giường bật dậy, giật mình nhìn ra cửa, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Nga, trở về là tốt rồi. Sau đó lại nằm xuống, bất nhã ngáy to. Bích Nha thấy Vân Phi Vũ như vậy, không khỏi lắc đầu, bước vào hầu hạ y ngủ, sau đó nhẹ nhàng khép cửa. Trong tiểu viện được tường vây cao vút vây kín, một nam tử mặc y phục màu lam quỳ gối trước mặt Mạc Bạch. Đã trở về. Mạc Bạch phất phất tay, ý bảo hắn đứng lên. Nam tử đứng lên, bước sang một bên. Hôm nay nàng ra ngoài làm những gì? Mạc Bạch nhìn về phía hắn. Vân tiểu thư. Nam tử nói không ngừng, ước chừng nửa canh giờ, một tiếng sau, Mạc Bạch nghe hết sự tình liền nhíu mày. Ngươi nói là tên Tân Tam kia bắt ép Vân tiểu thư theo hắn. Đúng vậy, sau đó lại được Nghiêm nhị công tử cứu. Được, ta đã biết. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, thuận tiện kêu Dạ Lan đổi chỗ cho ngươi. Nam tử xoay người, nháy mắt biến mất khỏi tiểu viện. Tiểu hổ tử từ phòng trong bước ra. Sư phụ, việc của tên Tân Tam này cứ buông lỏng không ai quản lý như vậy sao? Mạc Bạch vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu. Một tên Tân Tam thì không là gì, chủ yếu là đám quan viên triều đình đứng sau lưng hắn. Việc này còn phải chờ công tử trở về định đoạt. Vậy nếu Vân tiểu thư lại ra ngoài, không phải rất nguy hiểm sao? Ngươi lo lắng cho nàng. Mạc Bạch khẽ cười, sủng nị yêu chiều, xoa đầu hắn, an tâm, có ra theo bọn họ, không sao đâu. Tiểu hổ tử nghiêng đầu sang một bên tránh bàn tay của y, gương mặt hồng hồng, con không phải tiểu hài tử. Mạc Bạch khẽ giật mình, cười ha hà, buông cánh tay xuống, được được được, ngươi không phải tiểu hài tử, nhưng ngươi không được phép nhúng tay vào việc của Vân tiểu thư. Hừ, con không cần. Tâm tư bị người khác nói ra, tiểu hổ tử nhăn nhó mặt chạy vào phòng trong. Mạc Bạch mỉm cười lắc đầu, sau đó cũng theo vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 33, xem tình hình mới quyết định Trương Phong thất kinh chạy tới thông báo. Tân Tam lập tức dẫn người tới con ngõ vắng vẻ đó xem xét nhưng lại không thấy bất kỳ thứ gì, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Loại thủ pháp này khiến cho hắn nhớ tới một sự kiện. Trong giang hồ có một tổ chức vô cùng thần bí tên Thủy Tiên Các, giết người không thấy thủ pháp, sau đó sẽ xử lý sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào. Âm Ngoan nhìn quét một vòng, hắn hung tợn nói, các ngươi nghe rõ cho lão tử, việc hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Nếu để lão tử biết được, lão tử không yên thân, các ngươi cũng đừng hòng sống khá giả, nghe chưa? Chưa bao giờ thấy lão đại như vậy, mọi người khúm núm gật đầu đáp ứng. Vừa lòng nhìn chung quanh một lượt, còn nữa, từ nay về sau gặp hai người họ thì trốn xa một chút, kẻo không lại có kết cục giống như mập mạp. Các ngươi cũng thấy rõ, thi thể bọn họ cũng không còn, không ngờ tiểu nha đầu kia lại lợi hại như vậy. Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng buổi sáng, Tân Tam khẽ rùng mình một cái. Nếu không phải Nghiêm Thiên Mẫn đột nhiên xen vào, có lẽ hiện tại mình cũng là một cổ thi thể vô hồn. Hắn không khỏi nghĩ bản thân còn chút may mắn. Xem xét bốn phía, đột nhiên cảm giác không khí trở nên âm u, mùi huyết tinh thoảng qua trước mũi. Tân Tam căng thẳng, cuối cùng nhịn không được sợ hãi, vung tay lên, mang theo đám thủ hạ chạy trốn khỏi ngõ tắt nhỏ. Ngày tiếp theo, Vân Phi Vũ dùng xong bữa trưa liền đi đi lại lại trong phòng. Bích Nha bị y làm cho hoa mắt, thật sự nhịn không nổi đành phải lên tiếng, thiếu gia, người đừng lắc lư như vậy nữa, muốn ra ngoài thì nô tỳ sẽ chuẩn bị y phục cho người. Ta có thể ra ngoài. Vân Phi Vũ hưng phấn nhìn nàng, có chút không tin tưởng vì Bích Nha thường xuyên có ý định bảo hộ y quá mức, mà mới vừa phát sinh chuyện không hay, hôm nay lại đồng ý chuẩn bị y phục để y ra ngoài dạo chơi. Ân, nhưng người không được chạy lung tung, phải theo sát nô tỳ. An tâm, ta sẽ không chạy loạn. Ta tới thẳng Nhật Thăng Trà Lâu tìm Nghiêm đại ca. Thay đổi nam trang, hai người lập tức xuất phát. Đi qua Tây Phố, Vân Phi Vũ lại lưu luyến đi tới đi lui, nhưng lần này Bích Nha không can thiệp tới hành động của y, chỉ lặng lặng theo phía sau, cùng y ngắm nhìn mọi thứ chung quanh, cuối cùng đi tới một quầy bán vũ khí, chọn một cây chùy thủ tinh xảo sắc bén cho y. Thiếu gia, người nhớ kỹ, nếu ai muốn gây bất lợi cho người thì dùng cây chùy thủ này đâm thẳng vào tim hay cổ họng của hắn. Vân Phi Vũ thích thú với cây chùy thủ, nhìn ngắm mãi không chịu buông tay. Y hoàn toàn không để ý rốt cuộc Bích Nha vừa nói những gì với mình, cũng không biết chỉ trong nháy mắt ấy, gương mặt nàng trở nên lạnh như băng. Kế tiếp, hai người trực tiếp tới Nhật Thăng Trà Lâu, tìm được đám người của Nghiêm Thiên Mẫn đang uống trà, nói chuyện ở lầu 2. Mọi người nhìn thấy chủ tớ Vân Phi Vũ đều hướng Nghiêm Thiên Mẫn nháy nháy mắt, trong đó, nam nhân tên Lý Ngọc Phong lại lần nữa khoa trương trêu chọc. Lúc sau, Lý Ngọc Phong tới ngồi bên cạnh Vân Phi Vũ, đưa mắt nhìn y chăm chú hồi lâu mới thốt lên, kiểu tiểu đệ, càng nhìn đệ càng thấy xinh đẹp. Ta không ngại có tình nhân là nam, hai ta hợp thành một đôi được không? Cả bàn ồ lên, Nghiêm Thiên Mẫn đưa tay úp mặt Lý Ngọc Phong xuống bàn, hung tợn nói, xú tiểu tử, ít ở trong này nổi điên đi, muốn thì tự mình tới Cúc Lâu đi. Tiểu Vũ không phải loại người cho ngươi qua đường. Lý Ngọc Phong ôm đầu, chạy sang một bên nhỏ giọng, chỉ đùa một chút thôi cũng không được. Tử Nghiêm ngươi trọng sắc khinh bạn, chưa thấy ngươi tử tế với ta như thế bao giờ. Nhìn không khí có chút không ổn, Vân Phi Vũ kéo kéo Nghiêm Thiên Mẫn, nhẹ nhàng nói, Nghiêm đại ca, Lý ca cũng chỉ nói giỡn mà thôi. Dù sao ta cũng cho rằng tình nhân cùng giới không phải là vấn đề, quan trọng là hai người đều thực lòng, huynh nói có phải hay không? Khi nói những lời này, kỳ thực trong lòng Vân Phi Vũ suy nghĩ không phải ta là được rồi. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước, lần y bị cưỡng bức, oán niệm bắt đầu nổi lên, thật quá tiện nghi cho tên tiểu tử đó. Nếu ở thế giới kia ta còn chưa chết, nhất định sẽ bắt được hắn rồi áp ngược trở lại, áp hắn 3 ngày 3 đêm, cho hắn nếm thử cái cảm giác không thể xuống giường. Đúng vậy, kiều tiểu đệ có tư tưởng rất tiến bộ, cái tên họ Nghiêm cổ hủ chết tiệt nhà ngươi mau bắt kịp tư tưởng này đi. Lý Ngọc Phong vừa nghe Vân Phi Vũ nói xong, lập tức cao giọng phụ họa, mọi người lại hi hi ha ha vui vẻ. Nghiêm Thiên Mẫn cũng hiểu mới nãy mình bảo vệ hơi quá, chẳng quá. Hắn không muốn bất kể ai đụng tới tên tiểu tử trước mắt, nhìn hảo bằng hữu của mình cùng Vân Phi Vũ quấn quýt, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Cánh tay khoác lên vai tiểu tử kia cũng khiến hắn chướng mắt, rất muốn nhanh chóng túm ra. Vừa nghĩ như vậy, hắn cả kinh, đây là làm sao vậy? Vì sao ta lại có loại ý tưởng này? Nghiêm đại ca, huynh làm sao vậy? Sao lại không nói tiếng nào thế? Vân Phi Vũ cua tay trước mặt hắn, vẻ mặt lo lắng. Không có gì, không có gì. Đúng rồi tiểu vũ, sao đệ lại không gọi ta tới đón? Nếu đụng phải tên tân tam kia sẽ rất nguy hiểm. Có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt trong sáng đen láy kia, Nghiêm Thiên Mẫn nâng chung trà lên, quay sang nơi khác. Không có việc gì, huynh nhìn xem, chẳng phải ta vẫn lành lặn đứng ở đây sao? Vân Phi Vũ hì hì tươi cười, cẩn thận lấy một vật từ trong người ra. Huynh xem, ta có cái này, kẻ nào dám đụng tới ta, ta liền chém kẻ đó. Nhìn Vân Phi Vũ đem chủy thủ thành đồ chơi, Nghiêm Thiên Mẫn cười, xoa xoa đầu y, không nói gì. Vẫn như lần trước, tiễn hai người tới lối rẽ, sau đó ước hẹn, chia tay rồi tự ai về nhà nấy. Ngày sau đó, Vân Phi Vũ lại ra khỏi trang viên cùng đám người Nghiêm Thiên Mẫn đi chung quanh du ngoạn, trèo núi vượt sông, tới chùa ăn chay, du hồ ngắm hoa. Trừ những lúc Lý Ngọc Phong nhao nhao nói muốn tới kỹ viện cùng Nam Sướng Quán nhưng không thành, còn lại mọi nơi trong Thanh Châu Thành, bọn hắn đều dạo qua, mà trong lúc đó lại không thấy bọn người của Tân Tam xuất hiện. Tuy khiến người ta có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng có ai muốn đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Bởi vì hai người ngày ngày hẹn nhau đi du ngoạn nên Tích Ngưng Sương không tìm thấy Nghiêm Thiên Mẫn, mà Vân Phi Vũ mỗi ngày đều ra ngoài khiến nàng cũng không biết phải làm như thế nào. Chỉ có thể nhìn thời gian từng ngày trôi qua, tâm tình càng lúc càng nặng nề. Tiểu thư, đại thiếu gia gửi thư. Lão quản gia lảo đảo chạy tới Tây Uyển, bước thẳng vào tiểu đình giữa hồ, nơi Tích Ngưng Sương yêu thích nhất. Nhìn hai tay lão quản gia trống không, Tích Ngưng Sương nhíu mày. Lão quản gia cười gian, chà chà tay, là thư cho Mạc tiên sinh. Nhìn gương mặt nàng bắt đầu trở nên khó coi, vội vàng nói tiếp. Nhưng Mạc tiên sinh nói cho ta biết, đại thiếu gia đang trên đường trở về, đại khái ngày mai sẽ về tới trang viên. Đại ca sẽ trở về sao? Lão quản gia gật gật đầu, nhiều ngày như vậy mới thấy tiểu thư tươi cười. Nhưng mà, kế hoạch của ta, nhớ tới việc không thấy bóng dáng Nghiêm Thiên Mẫn cùng việc Vân Phi Vũ suốt ngày ra ngoài dạo chơi, Tích Ngưng Sương lại bắt đầu vò khăn lụa trong tay, hận không thể đem hai người biến thành chiếc khăn này, có thể làm giúp nàng chút oán giận. Lão quản gia thấy nàng như vậy, nhịn không được muốn lên tiếng khuyên giải, nhưng nhớ tới việc mấy ngày trước đã làm vậy nhưng không có tác dụng, sẽ chỉ làm oán khí trong lòng nàng càng thêm sâu, liền khép miệng, âm thầm đứng một bên thở dài. Mặt trời lên cao ba sào, Bích Nha bưng nước vào trong phòng, nhìn Vân Phi Vũ ngồi ngẩn người trên giường liền lên tiếng trêu chọc, tiểu thư, nếu người không chịu đứng dậy sẽ bỏ lỡ bữa trưa nha. Nghe thấy giọng nói của Bích Nha, Vân Phi Vũ quay đầu, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, giờ nào rồi? Đã qua giờ thìn, hôm nay người không muốn xuất môn sao? Không được. Nâng tay ôm đầu, y bắt đầu gập bụng, sau đó nói từng câu đứt quãng, Nghiêm đại ca, nói hôm nay, hắn có việc, mấy ngày nay, đi du ngoạn, cũng có chút, một hơi làm 59 cái khiến y mệt là, nằm trên giường thở dốc, một lúc lâu sau mới nói tiếp, hiếm khi được ngủ thoải mái, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Nhìn y lăn một vòng đem chăn cuốn quanh người, Bích Nha tức giận lên tiếng, vậy rốt cuộc tiểu thư có chịu đứng dậy không? Vân Phi Vũ ngóc đầu, miễn cưỡng nói, nếu nghỉ ngơi thì đương nhiên phải đi ngủ, dậy sớm như vậy làm gì chứ? Bích Nha bị chọc tức nói không lên lời, nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Vân Phi Vũ khiến nàng cảm thấy thực sự hết cách. Vậy tiểu thư có ăn cơm chưa hay không? Không ăn ta gọi người tới mang đi. Bích Nha thở phì phì nói, ăn, tại sao lại không ăn chứ? Người là sắt, cơm là thép, điểm tâm còn chưa ăn, cơm chưa nhất định phải ăn nhiều một chút để bù vào. Kỳ thực muốn đùa tiểu nha đầu một chút, tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ. Vân Phi Vũ xoay người nhảy lên giường, cười hì hì nâng hai tay chờ nàng giúp mình thay y phục. Chừng mắt liếc Vân Phi Vũ một cái, Bích Nha nhanh nhẹn giúp y thay y phục, rửa mặt chải đầu, đột nhiên thốt lên một câu, nghe nói Tích công tử hôm nay trở về, tiểu thư sẽ tới nghênh đón sao? Vốn định cãi lại, tại sao ta phải nghênh đón hắn? Nhưng nhớ tới kế hoạch sau này, y không khỏi hít mắt, có chút đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, xem tình huống mới quyết định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 34, tiểu vụ. Nghiêm Thiên Mẫn nắm túi vải màu đỏ trong tay, nhìn đại môn của Diệp Hương Viên càng lúc càng gần mà âm thầm cười khổ.